Khủng bố sống lại, chương 808, phục sinh người giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thời gian, Dương Gian một đoàn người trước giờ tan tầm rời đi công ty hắn an bài Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương đám người nơi ở, dẫn bọn hắn quen thuộc một cái quan giang tiểu khu hoàn cảnh, đồng thời cũng đơn giản nói một cái về sau mọi người riêng phần mình trước trách đi dạo xong một vòng mấy lúc sau. Dương Gian lại dẫn bọn hắn đi tới nhà phụ cận một ngôi biệt thự hạ an toàn trong phòng. Dương Tổng, đây là Trương Hiền Quý, Trương Tổng mới xây tốt số 2 an toàn phòng, là Dương Tổng ngài tư nhân sở thuộc, cụ thể tốn hao ta làm thống kê, quay đầu cầm báo cáo nhanh cho ngài nhìn. Trương Lệ Cầm nói, chuyện này sau này hãy nói. Dương Gian ra hiệu một cái, hắn cùng những người khác cùng một chỗ đi thăm cái này an toàn phòng. Cái này an toàn phòng rất lớn, dưới đất khoảng chừng tầng 3, các loại sinh hoạt công trình còn có vật tư, cái gì cần có đều có, người bình thường ở đây sinh hoạt nửa năm cũng không thành vấn đề, nếu như vật tư không hao tổn tận có thể sinh hoạt 10 năm trở lên, đương nhiên những này cũng không là trọng yếu nhất chính là cái này an toàn phòng có thể ngăn cản lệ quỷ xâm lấn. Vì dựng lên cái này an toàn phòng, Dương Gian trước kia tiền kiếm được, còn có lần trước đảo quốc đi công tác kiếm được hoàng kim cơ hồ toàn bộ đập đi vào. Đây là một tòa hàng thật giá thật kim ốc. Đương nhiên, giá cả to lớn cũng là có hiệu quả. Cái này an toàn phòng diện tích rất lớn, có thể dung nạp người cũng nhiều. Dương Gian đoán chừng, cái này an toàn phòng chí ít có thể để cho 50 người phi thường nhẹ nhõm, cuộc sống tự do, nếu như chen, 100 người đoán chừng cũng không thành vấn đề. Thật không nghĩ tới ngươi rất cũng sớm đã tại kế hoạch xây cái này an toàn phòng. Đồng Thiến bốn phía quan sát một cái, nàng có chút bội phục Dương Gian nhìn xa trông rộng. Dương Gian nói ra, không có cách, sợ chết nha, không nói trước cái này, ta tới này số 2 an toàn phòng không chỉ có riêng chỉ là mang các ngươi tham quan, Hùng Văn Văn sự tình không sai biệt lắm có thể bắt đầu, nếu như phát sinh cái gì không thể khống ngoài ý muốn, như vậy cái này an toàn phòng có thể ngăn cách hết thảy, phòng ngừa linh dị tiết ra ngoài. Cái này xác thực rất chu đáo. Phùng Toàn nói, như vậy, đội trưởng, ngươi muốn thế nào phục sinh Hùng Văn Văn đâu? Hoàng tử Nhã rất hiếu kỳ, nàng cũng không biết cái này phục sinh tương quan kế hoạch. Rất đơn giản, Dương Gian lập tức đem cái kia từ công ty mang tới cái kia người giấy chuyển vào, đặt ở an toàn trong phòng trong một cái phòng. Trần A Di, ảnh chụp. Hắn nhìn một chút bên cạnh. Trần Thục Mỹ nhếch miệng, có chút khẩn trương đem tấm kia màu trắng đen ảnh chụp đưa cho Dương Gian. Dương Gian sau khi nhận lấy, hô một tiếng. Ra, an toàn phòng trong một cái góc, một đạo quỷ dị thân ảnh chạy ra. Kia là một cái làn da hiện ra nhàn nhạt màu xanh đen, mặc một bộ bẩn cũ áo liệm hài đồng. Hài đồng này khí tức âm lãnh, toàn thân ướt sũng, giống như một bộ chết chìm ở trong nước thi thể, một điểm người sống khí tức đều không có, quả thực chính là một con hàng thật giá thật tiểu quỷ. Muốn phục sinh Hùng Văn Văn, cần đem trong tấm ảnh người phóng xuất ra. Loại này phóng thích là phổ thông thủ đoạn làm không được. Cần dùng đến một món khác linh dị đạo cụ. Linh vị, nhưng là linh vị lần trước đã bị nó ăn hết, nhưng loại này quỷ dị năng lực nhưng không có biến mất mà là chuyển rời đến quỷ đồng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao quỷ đồng căn nguyên là đến từ quỷ chết đói. Nó có quỷ chết đói đặc tính. Đem trong tấm ảnh người phóng thích tiến cái kia người giấy bên trong. Dương Gian ra lệnh, đồng thời đem ảnh chụp đưa cho quỷ đồng. Quỷ đồng con mắt giống như Dương Gian, hiện ra hồng quang, duy nhất khác biệt là con mắt của nó không có con ngươi, giống như là hai viên viên thủy tinh, lộ ra ra một loại tà tính. Âm lãnh tay nhỏ tiếp nhận ảnh chụp về sau, quỷ đồng lập tức liền chạy vào cái kia người giấy gian phòng. Dương Gian không có quan môn. Hắn cần quan sát tình huống, đương nhiên là có bắt buộc hắn sẽ quan môn. Người bình thường lui xa một điểm. Dương Gian nhắc nhở nói. Thân là người bình thường Trần Thục Mỹ, Trương Lệ Cầm, còn có Giang Diễm lập tức liền lui xa xa, đứng ở xuất khẩu địa phương, một khi tình huống không ổn các nàng liền sẽ lập tức rút lui. Vật nhỏ này thật sự là nghe lời a, Phùng Toàn nhìn xem cái kia quỷ đồng, có chút ghen tị nói. Quỷ đồng động tác không có ngừng lại, nó tiến đi gian phòng kia về sau lập tức liền cầm Hùng Văn Văn ảnh đen trắng, trực tiếp đưa tay liền đập vào cái này người giấy não môn bên trên. Động tác rất đơn giản, thậm chí có chút tùy ý cảm giác, nhưng là loại động tác này lại là bởi vì quỷ đồng ăn hết linh vị nguyên nhân, bắt đầu đem người trong hình phóng xuất ra. Trong tấm ảnh người như là di giống đồng dạng, phong ấn người sống ý thức. Có thể quỷ máy ảnh lúc trước mất khống chế thời gian không chỉ là đem người sống ý thức cho nhốt vào, còn có quỷ cũng cho nhốt vào. Người sống ý thức cùng quỷ một trận phong ấn tại một tấm nho nhỏ trong tấm ảnh, lúc này mới tạo thành gây nên linh dị ảnh chụp. Bây giờ phóng thích Hùng Văn Văn, liên đới quỷ cũng sẽ cùng một chỗ bị phóng xuất ra. Phục sinh không xác định nhân tố, ngay ở chỗ này. Hùng Văn Văn khả năng còn sống, cũng có khả năng lệ quỷ đã triệt để đem ăn mòn, ra không còn là Hùng Văn Văn, vẻn vẹn chỉ là một con đỉnh lấy Hùng Văn Văn bộ dáng lệ quỷ. Là tốt là xấu, hết thảy kết quả tin tưởng rất nhanh sẽ xuất hiện. Màu trắng đen ảnh chụp dính tại cái kia người giấy não môn bên trên, trong tấm ảnh Hùng Văn Văn cái kia sợ hãi, hoảng sợ bộ dáng vẫn như cũ như vậy dễ thấy, nhưng là giờ phút này, một chút nhỏ xíu dị thường biến hóa lại xuất hiện. Trong tấm ảnh Hùng Văn Văn thần sắc tựa hồ tại biến. Từ há mồm hoảng sợ không thôi dáng vẻ, biến thành im lặng, một mặt chết lặng âm lãnh biểu tình, cái kia trống rỗng ánh mắt dường như xuyên thấu qua ảnh chụp chính đang dòm ngó lấy tất cả mọi người ở đây. Không được bình thường, Đồng Thiến có chút nhíu mày. Sáu người ở đây, xảy ra vấn đề cũng có thể xử lý. Phùng Toàn hút thuốc nói. Không có gì đáng ngại, nhìn nhìn lại. Trong tấm ảnh Hùng Văn Văn hiện tại giống như một con lệ quỷ, vừa rồi hoảng sợ phảng phất vẻn vẹn chỉ là ngụy trang mà thôi, chỉ là hiện tại bởi vì một loại nào đó tình huống đặc thù, loại này ngụy trang bị xé toang, chân tướng hiển lộ ra. Nhưng mà quỷ dị tình huống vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trong tấm ảnh một mặt âm lãnh, chết lặng Hùng Văn Văn lại bắt đầu giằng co, hắn tả hữu lắc lư, ôm đầu, tựa hồ rất thống khổ. Nhưng mà hình tượng dừng lại, trong tấm ảnh lôi kéo ra tàn ảnh. Một cái tàn ảnh là Hùng Văn Văn thống khổ, dãy giụa dáng vẻ, một cái tàn ảnh là Hùng Văn Văn chết lặng, âm lãnh biểu tình. Hai cái biểu tình lẫn nhau giao thế, lấy một loại phim đèn chiếu phương thức trình hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Văn Văn còn sống. Dương gian con ngươi hiện ra nhàn nhạt hồng quang, hắn từ loại này quỷ dị tình trạng bên trong có thể ra kết luận. Quỷ còn không có triệt để ăn mòn Hùng Văn Văn. Suy đoán là chính xác. Quỷ máy ảnh phong ấn quỷ, để nguyên bản ở vào lệ quỷ trạng thái khôi phục Hùng Văn Văn bị cưỡng ép bên trong gãy mất, đồng thời một mực giữ vững gián đoạn lúc trạng thái. Nhưng là hiện tại Hùng Văn Văn ý thức chính tại khôi phục, đương nhiên, quỷ cũng bắt đầu tiếp tục ăn mòn hắn. Nhưng mà, loại này ăn mòn cũng không kịch liệt. Bởi vì quỷ cùng Hùng Văn Văn đều không có thoát ly ảnh chụp phong ấn. Ảnh chụp biến hóa chỉ là một loại linh dị hiện tượng mà thôi, cũng không thể đại biểu kết quả như thế nào. Sau đó, ảnh chụp bên trên Hùng Văn Văn bộ dáng bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, phảng phất tại gia tốc phai màu. Vẻn vẹn chỉ là đi qua 2-3 giây, ảnh chụp bên trên Hùng Văn Văn liền đã triệt để biến mất, màu trắng đen ảnh chụp hiện ra một mảnh trống không, cái gì cũng không có lưu lại. Quỷ cùng trong tấm ảnh Hùng Văn Văn đều cùng một chỗ bị rời đi. Thay đổi tiến trước mắt cái này người giấy bên trong. Mất đi tác dụng ảnh chụp từ người giấy cái trán bên trên phiêu rơi xuống, nhưng còn chưa phiêu lạc đến trên mặt đất liền đã hóa thành một chút bột phấn, biến mất tại thế giới này bên trên. Linh dị ảnh chụp bản thân liền là linh dị sản phẩm, bây giờ không có linh dị lực lượng duy trì, ảnh chụp tự nhiên cũng liền hủy hoại. Tất cả mọi người giờ phút này đều nhìn chòng chọc vào gian phòng bên trong cái kia người giấy. So với trong lòng hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Một khi Hùng Văn Văn phục sinh thất bại, bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay với, nháy mắt đem giam giữ, không để cho ủ thành sự kiện linh dị. Lại qua đại khái mười mấy giây, như là một kiện tử vật giống nhau người giấy cái này thời gian lại có động tĩnh, đầu tiên là cái kia một đôi ảm đạm vô quang con mắt có chút chuyển động một cái, sau đó giấy ngón tay người cũng hoạt động, thân thể cũng bắt đầu rung động. Người giấy giờ phút này giống như là được trao cho sinh mạng giống nhau bắt đầu sống lại. Văn Văn, Trần Thục Mỹ thấy này có chút kích động lên, nàng nhìn thấy một màn quỷ dị này thậm chí không có cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Trần Tiểu Thư, tỉnh táo một điểm. Một bên Trương Lệ cầm vội vàng vẻn vẹn bắt lấy cánh tay của nàng, tránh nó xung đột, làm loạn. Trần Thục Mỹ không sợ một màn này, nàng thế nhưng là rất sợ hãi. Trước mắt cái này người giấy mặc dù có thể là Hùng Văn Văn, nhưng cũng có thể là lệ quỷ A, người giấy khôi phục tựa hồ cũng còn không hoàn chỉnh, hoặc là còn không có quen thuộc cái này lạ lẫm mà kỳ quái thân thể, hoạt động có chút cứng ngắc, nhìn qua động tác rất quái dị. Nhưng theo thời gian quá khứ, cái này người giấy càng phát giống như là một người sống. Người giấy không có có trái tim, không có nội tạng, nhưng lại đang hô hấp, gian phòng bên trong có tiếng hít thở truyền đến. Đây là một loại tốt hiện tượng. Bởi vì người sống mới có hô hấp thói quen, tập quán này bị mang ra ngoài, ảnh hưởng tới người giấy hành động. Kỳ thật người giấy hô không hô hấp kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì hô hút đi vào không khí cũng sẽ nhanh chóng từ cái khác lỗ hổng tràn lan ra, giống như một cái bốn mặt thông khí vật chứa. Cái này người giấy khả năng giúp đỡ Hùng Văn Văn áp chế trong thân thể quỷ khôi phục gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn chằm chằm người giấy, trong lòng âm thầm tự hỏi. Những người khác cũng đại khái là ý nghĩ này. Gian phòng bên trong người giấy nghĩ muốn nói chuyện, nó cực lực ý đồ hé miệng, thế nhưng là trong mồm lại trống rỗng một mảnh, không có đầu lưỡi, không có răng, không có yết hầu. Người sống tại đã mất đi những này khí quan về sau là không cách nào thích ứng. Nhưng là liễu tam người giấy bản thân đó chính là linh dị lĩnh hội, hắn có thể khống chế, không có nghĩa là hiện tại Hùng Văn Văn có thể khống chế. Cái này cần một đoạn quá trình. Văn Văn, là ngươi gì? Trần Thục Mỹ che miệng, đang khóc, nàng không nghĩ tới Hùng Văn Văn phục sinh về sau lại biến thành cái dạng này. Lạ lẫm mà quái dị. Người giấy lắc lắc cổ nhìn về phía Trần Thục Mỹ, cái kia như là mực nước họa đi lên con mắt màu đen, ảm đạm chết lặng, không có một đinh điểm tình cảm ba động, như một kiện tử vật tại nhìn người. Không cách nào nhìn thấy biểu tình, không cách nào nhìn thấy ánh mắt, cũng vô pháp phán đoán xuất hiện ở người giấy đến cùng phải hay không Hùng Văn Văn. Phùng Toàn nói ra, thối ca, nó tựa hồ đối với Trần Thục Mỹ rất để ý, có lẽ chính là Hùng Văn Văn sống lại. Ta thấy được, cái này cần kiểm nghiệm một cái, ngươi đi hỏi một chút nó một thêm một bậc tại mấy, đáp không được trực tiếp liền nhốt nó. Dương Gian nói, mặc dù là đơn giản nhất nhà trẻ đề mục, nhưng quỷ cũng không sẽ làm đề toán. Được. Phùng Toàn đi quá khứ, hắn hỏi. Hùng Văn Văn, hiện tại chúng ta không xác định phục sinh về sau ngươi đến cùng là người hay là quỷ, cho nên cần kiểm tra ngươi một phen, ta hỏi ngươi, một thêm một bậc tại mấy. Không đáp lại được vậy ta coi như xin lỗi. Người giấy hiển nhiên là nghe được. Nếu không nó sẽ không đối với Trần Thục Mỹ thanh âm có phản ứng. Rất nhanh, người giấy giơ lên hai đầu cứng ngắc cánh tay, đối với Phùng Toàn dựng lên hai cây ngón giữa. Phùng Toàn lập tức mặt tối sầm. Là Văn Văn, hắn sống lại, thành công, hắn sống lại. Trần Thục Mỹ thấy này rất kích động, cũng rất cao hứng. Một bên Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại một chút cũng cao hứng không nổi, các nàng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Người giấy bên trên phục sinh, cái này thật sẽ không sợ sệt gì. Không là mẫu thân hai người không thể nào hiểu được hiện tại Trần Thục Mỹ loại tâm tình này. Đội trưởng, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, ta cảm thấy có cần phải lại kiểm nghiệm một cái. Hoàng tử Nhã nói ra, Hùng Văn Văn, ta hỏi ngươi, cây ngũ gia bì ngũ đẳng tại mấy? Người giấy cái kia dựng thẳng lên hai cây ngón giữa lại giao nhau lên, tạo thành một cái chữ thập đối với Hoàng tử Nhã. Hoàng tử Nhã lập tức có loại muốn mắng chửi người xúc động. Xem ra thật sự là Hùng Văn Văn. Đồng Thiến nhìn thoáng qua Dương Gian. Ngươi thành công, Hùng Văn Văn sống lại. Dương Gian quan sát đến người giấy tình huống, sau đó nói. Lý Dương, đem người gác cổng thời gian giam lại, Hùng Văn Văn hiện ở loại tình huống này còn không thể hoàn toàn xác định an toàn, trước quan hắn tầm vài ngày, để hắn quen thuộc một cái giấy người thân thể lại nói, tối thiểu phải học biết đi đường còn có nói. Hùng Văn Văn, ngươi cũng đừng phản kháng, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, chờ ngươi trạng thái khôi phục lại cùng người sống không sai biệt lắm thời gian ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Lý Dương giờ phút này đi quá khứ, đem gian phòng bên trong quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giấy chưa hề đi ra ý nghĩ, nó tại chất phác nhìn xem Trần Thục Mỹ, có chút cúi đầu xuống. Không có học biết nói chuyện trước đó không được thả hắn ra, nếu như Hùng Văn Văn cưỡng ép ra tới, nhốt hắn, Trương Hàn, ngươi tại tiểu khu thường ở, ngươi vất vả một điểm, phụ trách nhìn xem hắn một điểm. Dương Gian nói, chuyện này dễ dàng, Trương Hàn gật đầu nói. Dương Gian nói ra, tốt, chuyện này liền tạm thời dừng ở đây rồi, chúng ta đều rời đi nơi này đi. Dương đội, có thể hay không để ta ở chỗ này, ta muốn ở lại chỗ này bồi Văn Văn. Trần Thục Mỹ giờ phút này nói, có thể, bất quá ngươi không thể ở tại an toàn trong phòng, nơi này còn không thích hợp ở người, đi sát vách đi, sát vách có một ngôi biệt thự, xem như ta trước giờ đưa cho Hùng Văn Văn, ngươi có thể ở nơi đó, ngươi suy nghĩ nhiều nhìn xem Hùng Văn Văn ta cũng cho phép, bất quá cái gì thời gian Hùng Văn Văn khôi phục bình thường, ngươi thông chi ta, còn có không được tự mình thả hắn ra. Dương Gian không có bất cận nhân tình, cho Trần Thục Mỹ an bài chỗ ở, tạ, cảm ơn Dương đội. Trần Thục Mỹ đôi mắt đẹp rưng rưng, thực tình cảm kích Dương Gian. Nàng hiện tại mới hiểu được, Dương Gian mặc dù nói chuyện ngay thẳng, thậm chí có chút khó nghe, nhưng nói đều là nói thật, đáng giá tín nhiệm. Có ít người mặc dù lời nói xinh đẹp, nhưng là thật ra tình huống lại là bất kể không hỏi. Không cần khách khí, ta cũng không có làm cái gì, ngươi muốn tạ đi tạ Vương Tiểu Minh đi, cái kia Vương giáo sư, đây là phương án của hắn, ta chỉ là thuận tay mà thôi, dù sao ta cái gì cũng không có trả giá, ảnh chụp cũng tốt, người giấy cũng tốt, linh vị cũng tốt, đều không có quan hệ gì với ta, duy nhất xuất lực vẫn là con vật nhỏ kia. Dương Gian liếc qua, nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh quỷ đồng. Hy vọng Hùng Văn Văn sống tới về sau cái này giấy người thân thể có thể dùng một đoạn thời gian đi, nếu không. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, miễn cho tổn thương một cái mẫu thân tâm. Lúc này, Dương Gian mang theo những người khác cùng nhau rời đi cái này an toàn phòng, quay trở về tiểu khu. Người giấy Liễu Tam lưu lại cái này, người giấy không có khả năng dùng cả một đời, cũng có hại xấu thời gian, mà lại Liễu Tam nếu như chết rồi, cái này người giấy có thể xảy ra vấn đề gì hay không cũng khó nói. Nói tóm lại, Hùng Văn Văn trừ sống tới bên ngoài, tai họa ngầm một đống lớn. Trừ phi hắn có thể đổi sẽ sống người thân thể. Nhưng là cái này có hai cái tiền đề. Một là hắn có thể khống chế cái thứ hai quỷ, trước vượt qua lệ quỷ khôi phục vấn đề. Thứ hai mượn tới quỷ máy ảnh, một lần nữa ý thức thay đổi. Độ khó quá lớn, thao tác chỗ trống rất nhỏ. Bất quá hiện tại chỉ có thể dạng này. Bất quá, Hùng Văn Văn nếu như khôi phục bình thường, như vậy Dương Gian 7 người tiểu đội cũng coi là triệt để thành hình. Nhiều một cái dự báo người, phối hợp Dương Gian trong tay quan tài đinh cùng quỷ dị giao chặt củi, lại thêm lên những người khác hiệp trợ, không thể nghi ngờ có thể đem chi này đoàn đội thực lực lại đẩy cao cấp 1. Thành niên thế giới bên trong là giảng lợi và hại. Không phải nhìn chúng Hùng Văn Văn cái này khan hiếm quỷ dị năng lực, Dương Gian lại thế nào nguyện ý phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, thậm chí là gánh chịu nhất định phong hiểm đi phục sinh một cái nguyên bản đã chết người đâu. Nhưng là Dương Gian cho rằng giảng lợi và hại người càng thực tại, cũng không xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực đánh tình cảm bài, giảng đạo lý, dạng này người nhất dối trá, đáng sợ. Bởi vì tình cảm, đạo lý là không cần thanh toán chi phí. Không có chi phí đồ vật, ai sẽ tin tưởng. Rời đi số 2 an toàn phòng về sau, đám người cũng rất nhanh tán đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Đồng Thiến, Phùng Toàn, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã phải dọn nhà. Trương Hàn tạm thời lưu tại an toàn phòng phía trên trong biệt thự, hắn phải chịu trách nhiệm giám sát Hùng Văn Văn. Trần Thục Mỹ đi tới gần ngôi biệt thự kia ở, nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, muốn đi ngủ. Dương Gian thì là cùng Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm quay trở về trong nhà. Hôm nay bề bộn nhiều việc, nhưng cũng là có thu hoạch. Cái kia nữ nhân đến cùng vì cái gì dài xinh đẹp như vậy a? So minh tinh xinh đẹp hơn gấp mấy chục lần, thật sự là tức chết ta rồi. Về đến trong nhà, Giang Diễm đích nói thầm, có chút tức giận. Ngươi là ghen ghét đi. Trương Lệ Cầm cười nói. Nàng chợt nhìn một chút Dương Gian, đáp án này tựa hồ chỉ có Dương Gian mới biết. Bất quá nàng cũng nhiều ít đoán được một điểm chân tướng, cái kia Hoàng Tử Nhã xinh đẹp có chút quá đáng, hơn nữa còn là người ngự quỷ, hẳn là nhận linh dị lực lượng ảnh hưởng, bản thân dáng vẻ khả năng cũng không phải như vậy. Các ngươi quản tốt công ty tài vụ là được rồi, có một số việc đừng hỏi nhiều, ta một ít chuyện riêng các ngươi biết không sao, chỉ cần không nói ra là được rồi, nhưng là người khác bí mật các ngươi biết sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói, biết, hai người chăm miệng một lời nói, có mấy phần nũng nịu giọng điệu. Chợt, Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại kinh ngạc liếc nhau một cái, lập tức lại nhanh chóng thu hồi lại, mặt bên trên nổi lên một vòng ý xấu hổ. Lẫn nhau trong lòng rất đều rất rõ ràng ba người quan hệ trong đó. Chỉ là Dương Gian thái độ các nàng đem cầm không được, cho nên cũng không tốt điểm phá. Đi với ta lầu bên trên làm bút ký. Dương Gian giờ phút này quay người lên lầu nói, ta cũng đi. Giang Diễm lập tức nói. Dương Gian nói ra, ngươi không đi chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, còn có phòng ốc hợp đồng gì? Đúng à, ta đều kém chút quên đi. Giang Diễm giật mình, chợt có chút đau lòng nói. Bất quá nhiều tiền như vậy phân đi ra thật tốt gì? Trong công ty chuyển nhượng đi ra cổ quyền đều là ngươi tên hạ. Người ngự quỷ bản thân giá trị liền rất lớn, chút tiền này không tính cái gì, ta cho chỉ có thể coi là, cũng không nhiều. Dương Gian nói. Trong đội ngũ, giá trị lớn nhất chính là Đồng Thiến cùng phục sinh sau Hùng Văn Văn. Một cái là quỷ chết máy dị loại, một cái là thưa thất dự báo năng lực. Thả tại quốc gia khác tổng bộ, giá trị ít nhất vài tỷ. Mà lại trước không cho điểm chỗ tốt lời nói, người khác trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái. Dương Gian lại nói, được rồi, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cứ dựa theo ta nói làm là được rồi. Ta liền phàn nàn hai câu, vậy ta đi làm việc. Giang Diễm nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, mang theo Trương Lệ Cầm liền lên lầu. Cùng lúc đó, nơi khác mỗ tòa thành thị bên trong, một cái sắc mặt vàng như nến, màu da quái dị nam tử giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía đại xương thành phố phương hướng. Dương Gian quả nhiên vẫn là sống lại Hùng Văn Văn, dự báo tương lai quỷ, thật đúng là đáng sợ, mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng với ta mà nói đã đầy đủ. Nam tử này nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới ngựa bên đường, sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phi nhanh cỗ xe, ở trước mặt hắn gặp thoáng qua, hắn một đường chạy, không có ngừng lại. Cuối cùng nhắm mắt lại thuận lợi đi tới đường cái đối diện. Một phút đồng hồ là cực hạn, nếu như Hùng Văn Văn, hẳn là có thể làm được chừng 10 phút đồng hồ, nếu là hắn có thể đem quỷ năng lực phát huy lớn nhất, cũng có thể đạt tới mấy giờ, thậm chí là mấy ngày. Với ta mà nói đánh cắp một điểm cái khác quỷ linh dị thật đúng là không dễ dàng a, người giấy nào có cái gì áp chế lệ quỷ khôi phục năng lực, bất quá là để cái khác người giấy phân tán gánh chịu lệ quỷ lực lượng mà thôi. Cái này người ánh mắt giật giật, chợt thở dài, sau đó xâm nhập vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.